Giang Sơn chọn ta chọn nàng. Chương 2, hôn mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2, hôn mê sau khi cô bị mũi tên xuyên tim mà chết đi. Hải Minh Thiên Ngữ đứng như bất động nhìn về thân ảnh của cô. Hắn rũ mắt xuống rất lâu mới mở miệng giọng khàn khàn ra lệnh. Giết sạch, không chừa một ai, tất cả binh lính đợi lệnh dạ một tiếng rồi song thẳng lên tấn công. Người đứng đầu phe phản địch là Thái tử Gia bị phế truất cũng là anh trai cùng hoàng thất sinh ra của Hải Minh Thiên Ngữ tên là Hải Thiên Tư Ngạn. Hắn biết mình chết chắc rồi nên nụ cười càng ngạo mạn nhìn Hải Thiên Minh Ngữ. Ta không ngờ, thật sự không ngờ, ngươi là một người máu lạnh như vậy, trước giờ ta đã đánh giá sai lầm về ngươi rồi, thất bại như hôm nay quả thật là do chính ta quá xem thường tâm cơ của ngươi. Hải Thiên Tư Ngạn không ngờ người em trai hắn cứ nghĩ là nhân từ đức độ, dễ bắt nạt, thì ra không phải, người đứng trên tường thành kia chỉ là kẻ máu lạnh đội lớp quân tử mà thôi, tới người yêu thương nhất của mình cũng đành xuống tay. Tâm kế quá thâm sâu, đừng nghĩ để Phó Lý Tư bắn chết cô ta mà hắn không nhìn ra được. Cố Minh Châu đâu đơn giản mà rơi vào tay hắn chứ, tất cả chắc chắn đều do tên em trai hắn sắp đặt, lấy người mình xem trọng nhất làm quân cờ vững chắc từng bước lừa hắn ra khỏi hang để tiêu diệt toàn bộ. Người rất máu lạnh, vì Giang Sơn có thể đẩy người mình thương yêu nhất làm con mồi thí mạng. Ha ha, ta thua tâm phục khẩu phục, nói xong Hải Thiên Tư Ngạn dùng đao tự vẫn. Cố Minh Châu xem đến đây, gương mặt cô vẫn lạnh lùng, cô ngồi cười cười như kẻ ngốc nhìn màn hình. Hệ thống sao chổi tự hỏi, có phải cô đau lòng quá phát ngốc luôn không? Ta biết kế hoạch của hắn, cô cất giọng nhẹ nhàng như không phải người bị giết kia là cô vậy. Hệ thống cũng giật mình thót tim, à mà nó đâu có tim, cô biết từ khi nào? Tới nó còn mới biết đó, nhìn giết tất quen người bên cạnh mình bao lâu không lẽ cô không hiểu chút nào sao? Hệ thống, hả, dịp nào rảnh rỗi phải cho ký chủ nhà nó một bài té sai kêu mới được, còn IQ à, chắc không xa cách số không là mấy. Nó thấy được không cần test, hai đứa bọn họ một máy một người ngồi xem phim truyền hình tiếp. Sau khi Hải Minh Thiên Ngữ thống nhất Giang Sơn, hắn một lòng vì bá tánh thiên hạ gầy dựng, người người ấm no, không còn chiến sự. Sau này hắn cũng lập phi tần để có con kế thừa ngai vị của mình. Có một điều rất thú vị, các phi tần đều có một hoặc nhiều nét giống với Cố Minh Châu. Chẳng lẽ sao bao nhiêu năm hắn vẫn không quên được cô? Có lẽ là cảm thấy có lỗi. Hải Minh Thiên Ngữ xây cho cô ngôi mộ rất lớn, phong tước vị hoàng hậu cho cô, từ đó hắn chỉ có phi tần, ngôi vị hoàng hậu để chống cho đến cuối đời. Phó Lý Tư cũng từng đến trước mộ Cố Minh Châu mà nói vài điều. Tiểu Châu, ta xin lỗi, nhưng cô có biết vì sao cô phải chết không? Bởi vì cô quá thông minh, bệ hạ từng nói cô có thể nhìn thấy tâm tư của ngài ấy. Một quân vương không thể để mối họa như vậy bên mình được, ngài ấy nói sẽ đặt cô mãi mãi trong tim, không ai thay thế được, nơi đó chỉ thuộc về mỗi mình cô mà thôi, hãy an nghỉ. Hệ thống sao chổi xem xong đoạn này thì thấy sao sao, á, Tiểu Châu hắn có thật sự yêu cô đúng không vậy? Vừa hỏi xong thì thấy cô xù lông lên đi qua đi lại trước màn hình như muốn bay vào đó bóp chết tên kia. Phản ứng thế là sao nhỉ, đáng lẽ phải cảm động vì một người chọn kiếp trong tim chỉ có mỗi hình bóng cô thôi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Minh Châu đá đấm vào màn hình, nhìn cái là mất hết mịa, cái gì gọi là vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành mới tạo dựng rồi. Mẹ, cái tên chết tiệt kia, vì tôi quá thông minh nên tôi phải chết à, cái lý thuyết gì đây hả, bà đây có nói là phản bội chúng bây đâu hả. Hệ thống, à thì ra tức vì việc đó, nhưng hắn suốt đời vẫn nhớ tới cô đấy thôi, hắn có yêu cô mà. Phó Minh Châu trợn mắt hung dữ đáp, yêu cái bà nội hắn chỉ yêu Giang Sơn, quan trọng là kết quả hắn ta chọn Giang Sơn chứ không chọn tôi đây, tôi lại thua cuộc rồi, chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Hoa hoa, tôi muốn gào khóc quá. Hệ thống, đúng rồi, cô chỉ còn một cơ hội, đã chuẩn bị xuyên tiếp chưa? Khoang, ta cần nghỉ ngơi một tí lấy lại tinh thần cho trận chiến cuối cùng này, không thể thất bại là cô chết cái chắc. Hu hu, vì sao đời cô phải xuất hiện những việc xuyên xuyên, lại có cái hệ thống từ đâu đến này? Nguyên nhân làm cô hồi tưởng lại, một ngày đẹp trời, Cố Minh Châu là nữ phát thanh viên dự báo thời tiết xinh đẹp nhất của thành phố A, cô đang lái xe về nhà sau giờ làm việc. Tối nay bầu trời đầy sao, nghe nhà đài nói hôm nay còn có mưa sao băng xuất hiện. Cô hào hứng nghĩ về tới nhà sẽ tắm gọi sạch sẽ rồi chuẩn bị tí thức ăn, một chai rượu vang vừa thưởng thức vừa ngắm sao băng. Cô sống tại một chung cư cao cấp do chính mình dùng tiền kiếm được mua. Cố Minh Châu là một cô gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ lại có thực lực vô cùng. Gia đình cô cũng làm kinh doanh, nhà họ Cố kinh doanh vải thêu rất lâu đời. Nhưng cô lại rẽ sang hướng khác, tự mình độc lập tài chính. Vì sao ư? Vì cô là con của vợ nhỏ, mẹ cô đã qua đời từ rất lâu. cô lưu lạc bên ngoài, sau đó tự nhiên được nhận về nuôi. Thật ra nhà họ Cố làm vậy chỉ vì muốn có một con chốt thí mà thôi. Vì liên hôn với bọn quyền quý ép cô đính hôn với một người không hề quen biết, không hề có tình cảm. Cô thảm vậy đó, khi không đã là người có vị hôn phu, đã là hoa có bình rồi. Hiện tại vẫn còn đang đấu tranh vì tinh thần phụ nữ độc lập thời đại mới. Trước tiên phải tự chủ, nghĩ đến đây đầu lại đau, cô vừa lái xe vừa xoa xoa đầu mình. Làm người đúng là không nên nghĩ nhiều mà. Phía trước đoạn đường cô đang dần chạy đến, sau khúc quanh là một vụ nổ súng, nhiều chiếc xe đen chất chồng lên nhau, nhìn thảm khốc lắm. Xe cô vừa chạy gần đến thì có một chiếc xe đen chạy ngược chiều với tốc độ cực nhanh lao thẳng vào cô. Cái gì thế này á, sau đó rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Trong giấc mơ màu trắng xóa cô thấy rất nhiều những ngôi sao lấp lánh. Đây là mưa sao băng sao, một giọng nói không trẻ không già cũng không phân biệt được giới tính cất lên sau cô. Không phải, đó là trần nhà vũ trụ của tôi. Cố Minh Châu giật mình nhìn ngó xung quanh tìm nguồn gốc của giọng nói vừa mới phát lên. Ai đó, ra đây, cô hoang mang nhìn xung quanh, tại sao cô lại ở đây? Đầu cô đau lắm từ từ mới nhớ ra vụ tai nạn lúc nãy. Á, tôi không sao ư, may quá, cô hét hên rồi nhìn tứ chi mình lành lặng. Hệ thống nào đó lắc đầu, à mà nó không có đầu để lắc, nó lại quên. Trên chiếc màn hình to trong căn phòng lớn hiện lên khung ảnh vụ tai nạn. Cố Minh Châu nhìn chằm chằm vào đó, người trong đoạn video là cô mà cách chương.